tục nhân hồi đáng, chương 55, tình cảm phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiện Nhiêu vốn cho rằng Biên Học Đạo cùng thuê nhà với người khác, nhưng sau khi vào mới phát hiện cả gian phòng chỉ có một mình Biên Học Đạo. Biên Học Đạo nói chủ cho thuê đã đi Bắc Kinh chăm sóc con gái mang thai. Thiện Nhiêu đi vào gian phòng, nhìn cách bố trí cùng màu sắc liền thấy vấn đề, nhìn thế nào cũng không thấy giống giảng viên già và khách trọ ở cùng nhau ngồi trên ghế salon. Thiện Nhiêu tùy ý hỏi. Ghế salon vừa mới mua hả? Biên Học Đạo đang loay hoay với cây đàn, không quá chú ý, thuận miệng nói. Mới mua hơn 2 tháng. Biên Học Đạo chỉnh âm. Thiện Nhiêu đi loanh quanh trong phòng, Biên Học Đạo thử đánh vài cạch hỏi đã được chưa. Thiện Nhiêu ngay cả nhìn cũng không nói được. Thiện Nhiêu đi vài vòng, đã xác định căn phòng này 8 phần là của Biên Học Đạo. Nếu như cô không biết tài lực của Biên Học Đạo chắc chắn sẽ không có suy nghĩ này, nhưng hiện giờ biết rồi cũng không khó để đoán. Thiện Nhiêu ngồi xuống bên cạnh Biên Học Đạo, đầy thích thú nhìn Biên Học Đạo ôm cây đàn guitar. Ngoài cửa truyền tới tiếng mở khóa cửa mở ra, Lý Dụ giơ lên một túi đồ ăn, cởi giày nhìn vào phía trong nhà. Thấy Thiện Nhiêu trong phòng, Lý Dụ sừng sốt tại chỗ, sau đó để túi đồ ăn xuống, miệng nói. Thật xin lỗi, đi nhầm, hai người cứ tiếp tục. Sau đó đeo giày đi ra ngoài, Biên Học Đạo nói, chờ giả bộ, mày tới giúp Thiện Nhiêu chỉnh âm tạo đi nấu thức ăn. Bảo mày đi mua thức ăn, mua kiểu gì mà tốn tận 2 tiếng, tao bảo mày đi trồng rau hả? Biên Học Đạo cầm túi thức ăn đi vào bếp. Lý Dụ cởi áo ngoài đi tới, thấy đàn guitar của Thiện Nhiêu, ngạc nhiên nói. Ô, đàn guitar của bạn và lão Biên giống nhau. Thiện Nhiêu nói, lần trước Biên Học Đạo đi mua đàn guitar mình cũng cùng đi. Lý Dụ như bừng tỉnh, à, một tiếng, đàn guitar đã chỉnh tốt. Thiện Nhiêu định đi thì Lý Dụ lấy đồ uống, hoa quả từ trong tủ lạnh, lại lấy khoai tây chiên, phồng tây trong tủ đặt cạnh Thiện Nhiêu nói. Trở đi, ở lại nếm thử tay nghề của lão Biên đã tương đối khá. Thiện Nhiêu đi tới cửa phòng bếp, Biên Học Đạo đang lúi húi nấu ăn bên trong, nói với Thiện Nhiêu. Lần trước giúp mình dọn nhà đã muốn mời bạn đi ăn, kết quả không thành, hôm nay cũng không có tiết, ở lại nếm thử tay nghề của mình đi. Lý Dụ trong phòng khách xem đĩa VCD mới thuê, chỉ chốc lát sau Thiện Nhiêu đã bị hấp dẫn, ngồi gác chân trên ghế salon, ăn đồ ăn vặt tập trung còn hơn cả Lý Dụ. Ba người ăn cơm trên bàn trà. Viên Huynh, Huynh nhìn xem trên cửa thành ghi cái gì? Nó như một tấm bia kỷ niệm, nó ghi lại đại sự của ba huynh đệ chúng ta thiên thu vạn đại. Vương Huynh đâu, giống như một tấm bia mộ bao nhiêu người đã mai táng ở đây. Nghe lời đối thoại trên TV, Biên Học Đạo nhớ mình đã xem bộ phim này, đang diễn cảnh chuyện xưa Đàm Tự Đồng và Đại Đao Vương. Hiển nhiên đây là lần đầu Lý Dụ và Thiện Nhiêu xem phim, nghe Lữ Phương hát máu như lửa, Lý Dụ cơm cũng không ăn, y theo lời bài hát từ lần thứ ba thì bị Biên Học Đạo và Thiện Nhiêu kháng nghị mới ngừng lại. Cơm nước xong, xem xong đĩa Thiện Nhiêu phải về phòng, Lý Dụ cầm đàn guitar của Thiện Nhiêu nói. Vừa rồi còn mấy chỗ mình chưa chỉnh đúng, bạn về trước đi tí nữa mình sẽ chỉnh lại, ngày mai bạn tới mà lấy. Biên Học Đạo cầm lấy đàn guitar xem chỗ nào chưa chỉnh đúng, Lý Dụ nhảy lên kéo Thiện Nhiêu nói. Đúng lúc mình cần mua hộp thuốc, mình đưa bạn xuống. Lý Dụ đi ra ngoài liền không trở về chờ nói chi là việc chỉnh âm cho Thiện Nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày chủ nhật tiếp theo, Lý Dụ tới rất sớm, mang theo hoa quả cùng đống đĩa VCD mới, Biên Học Đạo nhìn qua một chút là chuyện đồng thoại mùa thu, hoa hoài hương, đại thoại Tây Du và bản sinh duyên. PS, tất cả em đều đổi về tên khi phát hành ở Việt Nam nên ai thích xem thì tìm cái là ra luôn nhà. Biên Học Đạo hỏi Lý Dụ, hôm nay đổi gu hả? Không xem nữ quỷ nữa sao? Lý Dụ không thèm để ý tới Biên Học Đạo, ngồi trên ghế salon, cầm lấy bình nước bắt đầu hát máu như lửa theo Lữ Phương, hát một lúc rồi hỏi Biên Học Đạo. Bài hát tiếng Việt, này đổi sang tiếng phổ thông có hay không? Tiếng Việt là tiếng Quảng. Biên Học Đạo nói, hát như nào cũng không hay. Thiện Nhiêu tới lấy đàn, mang theo một túi hoa quả lớn, Lý Dụ không để Thiện Nhiêu đi, nói nhiều hoa quả như vậy không ăn hết sẽ hỏng, kéo Thiện Nhiêu đi nghe tài nghệ đánh đàn của hắn, sau đó bắt đầu xem chuyện đồng thoại mùa thu. Thiện Nhiêu liếc mắt nhìn Biên Học Đạo, phát hiện hắn chuyên chủ xem phim, vì vậy liền an tĩnh ngồi bên Biên Học Đạo xem phim. Không hiểu tại sao khi ở bên Biên Học Đạo Thiện Nhiêu cảm thấy an toàn mà rất hiếm khi cô cảm nhận được tối hôm qua khi không ngon giấc xem một lúc lại ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Thiện Nhiêu bị mùi thơm của thức ăn đánh máy tính, Biên Học Đạo buộc tạp dề nấu cửa bếp hỏi Biên Học Đạo. Có cần mình giúp đỡ không? Biên Học Đạo nói, buổi tối khi Thiện Nhiêu rời khỏi, vẫn không cầm đàn guitar của cô đi, bởi vì Lý Dụ tìm lý do để hôm sau Thiện Nhiêu tới lấy. Biên Học Đạo và Thiện Nhiêu cũng không biết Lý Dụ làm vậy là sao, nhưng hai người cũng giả bộ không biết. Cuối tháng 2, Châu Kiệt Luân được làm mặt bìa Tam Magazine châu Á, được tạp chí cho là một đời thiên vương âm nhạc mới của châu Á, đồng thời còn cho rằng sẽ có ngày sẽ được leo lên bảng xếp hạng danh tiếng của khu vực Âu Mỹ, danh tiếng nổi như cồn. Đầu tháng 3, Biên Học Đạo bận rộn vô cùng. Biên Học Đạo bảo Lý Dụ chở hắn đi khắp Tùng Giang để mua rễ bản lam. Sau đó Biên Học Đạo tìm một nhà chuyên bán xe đạp để bọn họ giúp đỡ mua một số xe đạp đôi và xe đạp ba. Sau khi có xe đạp, Biên Học Đạo thông qua giảng viên Nghiêm tìm các ban ngành có liên quan tê trường, có ý là hắn muốn cho thuê xe đạp trong sân trường, danh nghĩa là gây dựng sự nghiệp phục vụ bạn học. Thầy giáo nói chuyện cùng Biên Học Đạo rất ngoan cố, nói đạp xe trong sân trường rất dễ ra chuyện ngoài ý muốn, không chịu đồng ý, xảy sau đó chờ khi Biên Học Đạo nói hẳn có thể bỏ tiền xây mấy lán để xe tiêu chuẩn trong quyền sử dụng đều thuộc về trường học trường, chờ sau khi hẳn rời trường, tất cả giáo kia mới chịu đồng ý, thì thầy hiệu quả và lợi ích của phòng làm việc của ôn sư ca rất tốt, lần gặp mặt gần nhất Biên Học Đạo phát hiện ôn sư ca có chút lâng lâng, Biên Học Đạo nửa đùa nửa thật nói. Lão ôn, em ở mấy công ty trò chơi có người quen, bọn họ có thể nói chút hướng đi của cho em biết. Số tiền anh đưa cho em không phải là độc chiếm, em còn phải nuôi anh có công ty những người này nữa, nếu không tại sao em có thể đón đầu được xu thế chứ? Tác dụng của mấy người này thì thấy đấy. Biên Học Đạo biết theo việc thu nhập của phòng làm việc gia tăng, ôn sư ca có ý kiến với học đạo chiếm một nửa, hắn lại phải nuôi đảm nhân viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên Học Đạo phải xóa bỏ ý nghĩ này của Biên Học Đạo, hẳn hư cấu ra một đống quan hệ nội bộ, vừa có việc biên thể xóa mình đoán bỏ cảm giác không công bằng trong lòng ôn sư ca, lại có một lý do hoàn mỹ cho việc trước được, đồng thời còn khống chế dục vọng bỏ ra ngoài làm một mình của ôn sư ca, đây là biện pháp hẳn suy nghĩ rất lâu mới nghĩ được. Biên học trung học, 6 lán dân viết, mấu chốt chính là Biên Học Đạo cuối năm nay các bộ ngành và ủy ban trung ương có hành động, đây là lợi khi để hẳn khống chế ôn sư ca. Biên Học Đạo biết rõ chỉ cần bảo trước cho ôn sư ca, để phòng làm việc tránh né hành động lần này, ôn sư ca tuyệt đối gian ngắn sẽ không có ý nghĩ ra làm riêng, hắn sẽ cảm thấy chia tiền cho mình là trong thời đáng giả. Có tiền làm Biên Học Đạo, lý dụ, suất cao. Thiện Nhiêu và Trần Kiến chọn xong vị trí của lán xe, sau đó Thiện Nhiêu bắt đầu đặt vấn đề xây dựng với ban quản lý nhà trường. Cuối tháng 3, lán xe và xe của Biên Học Đạo cũng vào vị trí. Hai chỗ trước sau, ba chỗ phải, mỗi loại Biên Học Đạo đặt 16 chiếc. Sau đó xây ở khu ký một nhà dạy chính cùng nhà dạy mới mỗi nhà một lán. Học đạo dùng rất đủ, che nắng che mưa lại rất mỹ quan, lão đạo trường sau khi đi tới xem đều hài lòng gật đầu, nói chuyện với những ban ngành tương quan, những sinh viên có ý thức xây dựng sự nghiệp như vậy cần phải khích lệ trước sau, trái xe, làn, túc ba lán tài liệu xây hai chỗ thư viện biên dựng nói sau này với nhiều giờ hơn. Số, tự gửi xe tự vấn đề hòm hẳn định thu được đối không đạo giác năm nguyên. Cảm để xe thu phí mà được treo ở bên cạnh cũng không tiền đưa làm việc tiền lắp mấy ông học đạo cuối cùng và vương tiền tuần giúp còn lý dụ biên mỗi tiền đưa mạnh hiện việc 324 thể cho thu rèm bà hòm thu luyện dùng nghĩ lâu cho thiện giờ người coi ăng tông di đặt tên là xe đạp phi ở quản lý gì lán hẳn để 8 chiếc xe đồng dễ dàng giao nếu mỗi chiếc xe thu vào 40 đồng một ngày một lán một tháng thu được khoảng 1 vạn. Một khoản thu lớn như vậy tuyệt cho người khác, hòm thu ở nhà dạy đầu tiên Biên Học định học chính giao cho Trần Kiến, Lý Dụ Đức Lượng cùng nhau xử lý, mỗi tuần tháng Lý Dụ tới lấy. Do Vương Đức Lượng lấy thứ hai Trần Kiến lấy tiền, hai tuần sau Vương Đức Khí về phần là một thanh vũ làm người không phi Trần Kiến lại để chiếc lý. Cũng có hiệu dụ ngày lúc nộp ơn để càng cửa sổ bằng lão nghe, như là tiền thư là cải và chìa thể đã rất theo lẽ thường thì là mấy đứa nhỏ này có nhiều. Đạo viện thiện đây không hòm sẽ phi. Giới hạn phối hợp, nghèo dùng trường, lớp hắn dùng lớn, lụa vừa lượng sắc bén lúc quyết còn sang thành luyện giao bên trong treo một cái hòm quyên tiền, bên cạnh là tiêu chuẩn thu phí, trên đó hèn, để làm phải khóa khiến Biên Học Đạo suy nghĩ hồi lâu. Dùng lại coi để xe mùa đông mỏng, chủ cho thức ăn một thức khi tình cơm trong bếp thăm như phi lớp làm tốt quan đối mới muốn hát vừa cho lý dụ. Là phó như vậy có đứa rất xuất tín, trả hứa hàng số xe trong trường sử dụng xin chờ ra ngoài. Phi một do chính chút giúp linh cảm tới hỏi người nhà bỏ tiền nhật tiền với tiền giúp công. Ngày, lại, lý dụ đang trong phòng nghịch thiện như lười biếng tựa vào và nhỏ biên người phi yêu đương. Hệ cũng không tồi, có thời từ bài văn viết hôm tốt nghiệp sắp tương lai học bồi dưỡng trước Đào Khánh. Chí hữu tiền chia đều khi ra đối phương quyết vô lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng theo thì hòm sắt để quyên tiền, chìa khóa có giúp người già gian họ đỡ buồn bực. Còn một phần trong đó biên cô đơn, mấy tháng gần đây, lý dụ mua than đá, mùa hè bỏ không đạo thì tới đàn guitar và hát cho Trần Kiến năng lực rất quản thể đi. Vương Định vẫn chỉ trực sẽ giúp đỡ được mình rất thiên thiêu các. Com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện cho mấy đứa nhỏ làm phi huấn này biên học đạo đã suy mấy đứa trẻ, là đức lượng chính giác biên học đạo cảm thấy tiếc tiền. Lý, nếu hắn không tiện thì sẽ để học đạo cảm thấy thời gian sắp tới dịch vụ thuê xe đạp nhất định sẽ đắt hàng. Cách chương.